không phải là không phạm tội. Tôi lội vào xã X của huyện Long Mỹ, Hậu Giang. Cùng đi với tôi có ông phó công an hình sự xã. Tôi mời ông đi là cùng để chứng thực lời tường trình của nạn nhân, để chứng minh tôi không mớm cung bức cung nạn nhân, nhằm khai thác chuyện giật gân đăng báo. Trước đó, nghe tôi trình bày sơ qua sự kiện, ban chỉ huy công an xã đã cũng bày tỏ lòng bất bình và yêu cầu tôi đưa vụ việc lên báo. Tôi đã vững tin sẽ phanh phui toàn bộ sự thật để bảo vệ nạn nhân và đưa kẻ có dấu hiệu phạm tội ra trước pháp luật. Nhà của nạn nhân đây rồi. Trên lợp lá dừa, dưới là nền đất, bao quanh nhà là vách gỗ cũ, một căn nhà nghèo tiêu biểu của miền Tây. Nạn nhân là một cháu bé gái, mới 15 tuổi 3 tháng, khuôn mặt hiền lành, ăn mặc giản dị. Sau khi xin phép bà mẹ, tôi và ông phó công an xã cùng động viên cháu nên trình bày đúng sự thật. Cháu bé khóc òa lên một hồi rồi mới lau nước mắt, kể lại những giây phút kinh hoàng, đau đớn của đời mình. Ta hãy tạm gọi cháu bé là H. Vì nhà nghèo, con đông, mẹ của H cho cháu đi theo một người bà con về xã T, huyện H, tỉnh Bình Thuận để làm mướn, ăn cơm nhà người. H có tạm trú với công an xã địa phương, sống xa nhà trên 300 cây số, bắt sợ đủ thứ. Trong đó cái sợ lớn nhất là bị đuổi việc, mất đi một tháng 400.000 đồng gửi về cho mẹ. Vì vậy, H làm việc rất chăm chỉ. Việc làm của H là đi hái hạt điều. Những vườn điều ở Bình Thuận rộng mênh mông, không có ai đủ tiền để làm rào, xác định ranh đất. Một buổi chiều, H đi lạc vào một vườn điều rộng. Hạt điều chín rụng đầy mặt đất. Trong một phút không tự chủ được mình, cháu bé cầm củi đi nhặt những hạt điều rụng mà không biết mình đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của một đơn vị nhà nước. Và tai nạn đã xảy ra với cháu. Cháu bị một người đàn ông rượt bắt. Cháu đã khóc, quỳ xuống đổ mớ hạt điều xin trả lại, nhưng người đàn ông không tha. Anh ta thực hiện hành vi hiếp dâm cháu, rồi sau đó mới thả cho cháu ra đi. Trải qua những giây phút kinh hoàng, chỉ đủ sức bò ra khỏi giường điều. Những dấu hiệu đặc biệt trên khuôn mặt của người đàn ông đã hãm hại mình thì cháu nhớ rất rõ. Đêm ấy về được tới nhà, cháu nhờ người làm đơn tố cáo kẻ đã hại mình gửi công an xã, công an huyện và viện kiểm sát huyện. Trong cuộc khám nghiệm hiện trường sáng hôm sau, chính ông viện phó viện kiểm sát huyện đã phát hiện những chiếc lá điều dính máu và tinh dịch đã khô, dấu hiệu của một vụ hiếp dâm hoặc ít nhất cũng là một vụ giao cấu. Đáng lẽ trong trường hợp này, các cơ quan pháp luật phải nhanh chóng đưa vật chứng đi giám định ADN và đối chiếu ADN của cháu H và kẻ mà H tố cáo ngay thì đủ yếu tố khoa học để buộc tội hay gỡ tội. Tiếc thay, người ta đã không nhanh chóng làm việc ấy, cũng không thu thập được quần lót, quần dài của cháu bé để làm vật chứng. Nói cách khác, vụ án có khuynh hướng chìm xuồng. Đơn vị có kẻ gây án nhanh chóng cho mời cháu bé đến, đưa cháu 1 triệu đồng, gọi là tiền bồi dưỡng sức khỏe. Đơn vị cũng có thư mời cha mẹ của cháu đến và đưa cho bà 3 triệu đồng nữa, gọi là tiền hỗ trợ. Sau đó, có nhiều người đến động viên bà nên dẫn con về lại miền Tây. Hai mẹ con đành ra đi, vụ án chìm xuồng thật sự. Sau đó 1 tháng, tôi đi công tác qua Bình Thuận và ghé thăm một người quen biết. Ông đưa cho tôi lá đơn tố cáo của cháu bé. Từ lá đơn, tôi đến gặp viện kiểm sát và công an huyện, hỏi vì sao không khởi tố điều tra vụ án hiếp dâm. Cả hai nơi trả lời, không đủ yếu tố khoa học để kết luận và không thể nghe lời tố cáo của một bên để khởi tố bị can. Tôi hỏi tiếp, vậy đơn vị tự nhiên cho tiền để làm gì? Cả hai nơi đều trả lời, đó là quyền của họ. Tôi tự hứa với lòng, phải quyết tâm làm lại vụ án này trên mặt báo, dưới dạng một hồ sơ. và tôi đã đi về Long Mỹ cùng với ông phó công an xã Sở Tại, ngồi nghe cháu Hắc kể lại câu chuyện. Bài đã viết xong, lời lẽ từ tốn, ôn hòa, hình chụp khá đẹp. Hôm nộp bài, tôi nhận được thông tin đơn vị ấy sắp nhận được một huân chương, một tập thể cực tốt, phấn đấu bao nhiêu năm mới được xét tặng một phần thưởng quý giá. Con người đã có dấu hiệu phạm tội kia chỉ là một con sâu làm rầu nồi canh. Nếu tôi vì một người như vậy mà đưa bài báo lên ở thời điểm nhạy cảm ấy, thì có thể làm ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị. Ban biên tập thống nhất như vậy và quyết định không đưa bài báo lên mặt báo. Tôi nghĩ đến cháu Hắc, đến bà mẹ già, đến ông phó công an xã. Tôi đau đớn, xấu hổ vì không làm được để bảo vệ cho họ. Trước mắt tôi rơi trên bài báo của mình. Tôi đã định quên câu chuyện này. Một ngày nọ, tôi đọc trên một tờ báo một bài dài, dễ có đến 2.000 chữ, bảo vệ cho kẻ sai phạm kia. Tác giả của bài báo mạt sát cháu gái và bà mẹ, để nhận được tiền hỗ trợ rồi mà lại đi tố cáo du dơ. Ô hay, họ tố cáo du dơ, sao anh không chơi đúng pháp luật, đề nghị khởi tố họ du khống. Viết như vậy, anh tự chứng tỏ anh không biết tí gì về pháp luật cả. Thân chủ của anh không phải là không có dấu hiệu phạm tội. Cái may mắn của anh ta là anh ta đang đứng trong một đơn vị rất tốt, và uy tín của đơn vị đã cứu anh ta. Chỉ có vậy thôi. Không thể bảo vệ cái sai. Nha Trang, ngày 9 tháng 11 năm 1995. Gợi chú sao biển, báo Thanh Niên. Đến bây giờ tôi mới biết bộ mặt thiệt của chú. Một thứ nhà báo vô lương tâm, thiếu tinh thần trách nhiệm, không dám đấu tranh chống tiêu cực. Có thể chú đã ăn nhậu với mấy ông lãnh đạo ở Khánh Hòa để yểm hồ sơ của tôi, trơ tráo đóng kịch trước mặt tôi, không dám tự xưng mình là nhà báo Vũ Đức sao biển. Chú đã quay lưng lại với hoàn cảnh khốn khó của một người như tôi để bỏ hết một đời mình để chiến đấu cho sự nghiệp. Chú là con ông Tư A, là bà con với tôi, là đồng hương với tôi, mà chú coi tôi như người dân nước lã. Tôi mà biết chính xác chú là sao biển, thì hôm ấy tôi đã đấm bể mặt của chú ra trong khách sạn ở 23 Trần Phú, Nha Trang rồi. Chú mà làm báo chi, chú đi về mà giữ bò cho xong, làm báo như chú nhục lắm. Tôi gấp bức thư lại, lòng không biết nên buồn hay tức cười. Trong đời làm báo của mình, tôi đã nhận được khá nhiều thư, khen ngợi có, hăm dọa có, chửi bới có. Thế nhưng có lẽ bức thư trên đây của ông Ca là nặng ký hơn cả. Tôi không cảm thấy tổn thương vì biết mình đã hành động đúng. Tôi chỉ cảm thấy se lòng bởi đúng ra một đời làm báo như tôi lại không xứng đáng nhận được một cái bức thư lời lẽ nặng nề như vậy. Nhiều năm qua rồi, tôi nghĩ ông Ca, người viết lá thư, đã hiểu ra được vấn đề. Và có lẽ ông cũng sẽ hối hận khi nhớ ra mình đã viết lá thư trên. Cuối tháng 10 năm 1995, báo Thanh Niên thực hiện một đợt cứu trợ bà con bão lụt miền Trung. Tôi là chủ nhiệm của chương trình này. Vừa ngày 28 tháng 10, chiếc xe Jeep của báo do anh Lê Văn Quý lái đưa tôi và Thanh Dũng từ Phú Yên về Nha Trang. Xe về đến Nha Trang khoảng 5 giờ, thành ở phố ướt sũng trong cơn mưa tầm tã. Chúng tôi vào nhà khách số 23 Trần Phú, thuê một phòng 3 giường. Quý và Dũng nhường tôi tắm trước. Cả ba anh em cùng đói meo. Tôi bảo, tắm xong là xuống đi ăn cơm. Tôi tắm xong thay bộ đồ mới, mặc áo ấm vào và đi xuống phòng khách. Vừa thấy tôi, chị Lễ Tân nói, thưa anh có khách. Tôi hơi ngạc nhiên nhìn ông khách. Ông trạc tuổi 60, ăn mặc rất chỉnh tề, cầm theo một gói thuốc Z, và một sấp hồ sơ. Tôi hỏi: Chào ông muốn gặp ai? Dạ, tôi muốn gặp ông Vũ Đức Sao Biển, báo Thanh Niên. Nói xin lỗi các bạn đồng nghiệp, làm báo là phải có cái mũi đánh hơi tài tình của một con chó săn. Tự nhiên tôi hiểu ra ngay lý do này người đàn ông đến tìm mình trong khách sạn 23 Trần Phú. Anh em văn nghệ sĩ ở Khánh Hòa rất quen thuộc với chiếc xe Jeep lùng của báo Thanh Niên. Có lẽ các anh đang ngồi uống cà phê trong hội quán trên đường Yên Thế thì nhìn thấy chiếc xe Jeep chạy ngang qua. Và thấy chiếc xe Jeep, các anh biết tôi vừa đến Nha Trang. Người đàn ông này biết tôi đến Nha Trang chỉ sau 10 phút là như vậy. Ông tìm ra ngay chốc chỗ chúng tôi nhờ chiếc xe Jeep đang đậu trong mưa. Cái mũi chó săn của một nhà báo cho tôi biết trước có một chuyện gì đó không mấy ngay ngắn và vui vẻ. Tôi tỉnh bơ trả lời: Thưa ông, tiếc quá, anh Sao Biển vừa lên xe đi Cam Ranh rồi. Vậy anh tên là gì? Thưa ông, tôi là Đồ Bì, cùng đi chung với anh Sao Biển. Ông quen biết với anh ấy không ạ? Chú ấy là người thân của tôi, bà con cùng tộc ở Quảng Nam. Tôi cố lục lọi ký ức để nhớ ra cho được một người bà con, nhưng hơn mấy mươi năm rồi, làm sao tôi nhớ cho nổi. Người đàn ông nói tiếp: Tôi là Ca, cán bộ hưu trí. Hồi chú Sao Biển mới đi học thì tôi đã rời làng hoạt động. Chú không biết tôi, nhưng tôi gặp chú ấy là biết ngay. Thật tiếc quá, anh ấy mới đổi xe vào Cam Ranh cách đây 5 phút. Ông đến sớm một chút là gặp rồi. Tuy nhiên nếu có việc gì cần bàn với anh, ông có thể nói cho tôi biết. Tôi sẽ nói lại với anh ấy. Lê Văn Quý và Thanh Dũng đã tắm xong, cùng xuống phòng khách. Các em yên lặng và có lẽ cũng đang bấm bụng cười khi nghe tôi nói chuyện với khách. Điều may mắn là trong cơ quan, anh em thường quen gọi tôi là anh Bì. Cái bút danh Sao Biển thường chỉ có trên tờ báo, cho nên trước mặt ông khách, tôi vẫn là anh Bì. Người đàn ông rút ra xếp hồ sơ. Đây là đơn khiếu nại của tôi gửi ban biên tập báo Thanh Niên để nhờ các anh viết cho một bài báo giúp đỡ. Đây là hồ sơ căn nhà hợp pháp của tôi trên đường N, Nha Trang. Nhà nước mở đường N, tôi đồng ý. Tôi chỉ yêu cầu tỉnh Khánh Hòa đền lại cho tôi lô đất ở nội thành và hỗ trợ cho tôi tiền xây dựng một ngôi nhà mới. Trứa mà các ổng không chịu, chỉ đền cho tôi đất ở trên Đồng Bò. Các anh coi một cán bộ như tôi một đời hy sinh. Thưa ông, vậy hiện nay căn nhà của ông ra sao rồi? Mấy ông đòi cưỡng chế, đập bỏ, buộc tôi lên Đồng Bò. Tôi chỉ biết có báo Thanh Niên mới bảo vệ được quyền lợi cho mình. Chú Sao Biển đang làm ở báo, tôi hy vọng chú ấy sẽ bảo vệ quyền lợi chính đáng cho tôi. Kinh nghiệm cho tôi biết, ai cần thì cũng nói như vậy. Tôi hình dung ra ngay được căn nhà đó, và tôi hiểu khá tường tận về nó. Nó nằm trên đường N, đối mặt với nhà của Trung tá Vũ Đức Khánh, người anh em của tôi. Mỗi khi đi Nha Trang, tôi thường ghé thăm anh Khánh. Chính quyền tỉnh Khánh Hòa đang nỗ lực làm đẹp Nha Trang, mở rộng các con đường. Đường N được làm lề, tráng nhựa, trồng cây bằng lăng, trở thành một trong những con đường đẹp của thành phố này. Nhưng cái nhà của ông Ca thì nằm chình ịnh ngay trên lề đường, như thách đố chính quyền là mất vẻ đẹp của con đường. Đất này ngày trước nguyên là sân vườn của một cán bộ ngành hải quan, chưa được làm hàng rào. Ông Ca đã chiếm dụng một phần đất làm nên cái nhà. Thấy cán bộ làm được, một hộ dân đến ăn có làm tiếp theo một căn nhà kế cận. Khi thành phố Nha Trang mở đường, cả hai căn nhà đều nằm trong lộ giới bị giải tỏa. Ông Ca yêu cầu tỉnh Khánh Hòa phải đền cho ông một lô đất mặt tiền trong nội thành và hỗ trợ tiền xây dựng, ông mới chịu giải tỏa. Thấy cán bộ làm khó, ông dân bên cạnh cũng làm theo,